Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, khó coi chết đi được. Đê khu sân bãi, thi đấu tranh giải vòng thứ hai, bây giờ đã đến trọng yếu nhất thời khắc. Ikkyo tuyển thủ mặc dù đã phái ra cái thứ ba Pokemon, nhưng mặt khác hai cái còn có lưu lấy sức chiến đấu. Anh Lai tuyển thủ chỉ còn cuối cùng một cái Pokemon. Kết quả cuối cùng là Ikkyo tuyển thủ đại hoạch toàn thắng. Vẫn là anh Lai tuyển thủ nghịch thiên đại lật bàn đâu. Liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi a. Ba ba Ikkyo phủi tay cười nói. Vì nớ do, ta liền không chỉ huy lược. Hết thảy giao cho chính ngươi phán đoán. Mầm, Vì nớ so cũng không quay đầu lại kêu. Anh đồ ăn cũng nghe đến Ikkyo, khí chính là thẳng cắn răng, nhưng cũng không phản bác cái gì. Bây giờ Ikkyo hai chỉ Pokemon liền giải quyết mình 5 con. Còn chưa mất đi sức chiến đấu, đã là nhất mạnh mẽ hữu lực chứng minh. Đáng giận, hết lần này tới lần khác là hệ Grass Pokemon, lại thêm cái này cỏ sân bãi. Anh Lai nhìn thấy tình huống này càng là lo lắng cắn răng. Nhưng vẫn cũ hô to, quác sai, dùng cầu mưa, mèo cô, quác sai manh manh đát kêu một câu, liền hướng bầu trời đánh ra một viên màu lam tiểu cầu. Ikkyo nhìn xem một màn này cũng chỉ là nhếch miệng cười cười. Đối với Nerso nói tới, dù cho cái kia quác sai lại thế nào bay nhảy, cũng khó thoát bị miểu sát vận mệnh a. Cái kia quác sai đẳng cấp cũng liền level 49, lại thêm 4 lần bị hệ Grass khắc chế. Kết quả không cần nhiều lời a. Bất quá, giới này Silver Conference, nói như thế nào đây? So sánh với giới Indigo đại hội cảm giác còn muốn nhược điểm đâu. Cái này đều top 8 so tài, đẳng cấp cao nhất mới level 49. Đương nhiên, cũng tính được là cái này anh Lai yếu kém a. Mà Ash bên kia đang cùng Harrison khai chiến. Kết quả cũng nhanh đi ra rồi hả? Mitty, Brock, tiến sĩ ốp như cũ lại vì Ash ủng hộ. Một cái nữa bởi vì Ash bên kia trước bắt đầu thi đấu. Tự nhiên mà vậy liền đi. May thôi đi, hiện tại vẫn tự giam mình ở trong phòng. Lily vẫn là như cũ chuẩn bị thất quan chiến bên trong. Theo Ikkyo, may là thế nào đều chạy không thoát, tự nhiên là không cần nhiều lo lắng. Mầm, hay tại quác sai thả ra rên đen thời điểm, vi nớ so trước chân đạp đất, cho toàn bộ sân bãi nhiễm lên hào quang màu xanh lục. Chính là cỏ xanh sân bãi một chiêu này, quác sai, uy lực lớn nhất ớt quét. Anh Lai phất tay hô to, mèo hiểu, mèo cô, quác sai một bên đạp trên. Một bên manh manh đát kêu lên tiếng, ầm ầm, toàn bộ chiến đấu sân bãi truyền đến lay động, nhưng cũng không lay động bao lâu. Từ vi nớ do dưới chân liền duỗi ra từng cây đen cứng rắn thực vật. Bay thẳng hướng quác sai, từ bỏ rơi ớt quét, mau tránh, anh Lai hoảng sợ hô kêu ra tiếng. Bởi vì không chỉ một lần bị miểu sát, cái này coi như đối anh Lai tạo thành to lớn khủng hoảng. Chỉ là, quác sai ở trên mặt đất rời nhanh bây giờ nói không lên là nhanh. Ngay tại quác sai vừa chạy bộ thời điểm, điên cuồng thực vật đã đánh trúng vào quác sai. Đụng, đụng, đụng, quác sai mất đi sức chiến đấu. Vì nớ do chiến thắng, anh Lai tuyển thủ 6 cái Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Trận đấu này là Ikkyo tuyển thủ chiến thắng. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, Silver Conference tứ cường, thành tựu, ban thưởng năng lực ngẫu nhiên tăng cường dược tề 2 cái. Một đông đông đông, đông đông đông, may, ngươi ở bên trong à? Ikkyo một bên gõ cửa, một bên lên tiếng nói xong, đối với đem mình quan gian phòng điểm ấy, mày thật đúng là cùng Samantha có điểm giống đâu, chẳng lẽ lại là Samantha học được? Mà Ikkyo tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền mang theo Lily trở về. ngay cả As nơi đó tranh tài đều không đi chú ý. Dù sao cũng không quan trọng, bất kể là ai thắng, ngày mai trận tiếp theo tranh tài, bọn hắn đều muốn bị loại. May tỷ tỷ là bởi vì bại bởi Kaka tại khổ sở sao? Thế nhưng là vì cái gì hôm qua không có chuyện đâu? Lily ở một bên tò mò hỏi, Ikiyo kéo ra khóe miệng, bất đắc dĩ nói ra, yên tâm đi, may nàng không có chuyện gì. Lily, ngươi đi trước phòng khách nhìn xé tivi đi, Kaka một hồi lại cùng ngươi, bất kể nói thế nào. Ikiyo đều không thể nói ra tình hình thực tế. Thật sự là không biết làm sao cho Lily giải thích. Một cái nữa, Ikiyo cũng không xác thực nhận may có phải hay không bởi vì chính mình tối hôm qua hôn nàng. Liền bắt đầu giận dỗi. Có lẽ còn có nguyên nhân khác không phải sao? Ta biết rồi, Lily gật gật đầu, lại có chút hy vọng nói ra. Ca ca, hai ngày này có thể nhiều bồi bồi ta sao? Nhìn thấy khả ái như thế Lily, Ikiyo cũng không nhịn được sờ lên Lily đầu cười nói, nhất định, chờ ta đem may nơi này xử lý tốt về sau, liền đến cùng ngươi, ân, ân, Lily ngọt ngọt cười, xoay người rời đi, Ikiyo nghi hoặc mà liếc nhìn Lily, cái này hai ngày Lily biểu hiện có chút kỳ quái a. Bất quá Ikiyo cũng không nghĩ nhiều. Lắc đầu lại lần nữa gõ lên môn. Đông đông đông, may, ta tiến đến a. Ikiyo ở ngoài cửa nhẹ nói lấy. Đối với Samantha, Ikiyo là biết tình huống, cho nên chỉ có thể nịnh nọt an ủi, mà không phải đi cưỡng ép mở cửa. Nhưng đối với may, Ikiyo cảm thấy vẫn là trực tiếp mở ra tốt. Dù sao may tình huống Ikiyo cũng có chút không hiểu đâu. Sau khi nói xong, Ikiyo liền móc túi ra cái chìa khóa, nhắm ngay lỗ đút chìa khóa. A, đừng, ta còn không có thay xong quần áo. Đúng lúc này, may cái kia có chút kinh hoàng thanh âm từ trong phòng truyền ra. Ikiyo nghe nói như thế, con mắt lập tức chuyển động, động tác trên tay càng là nhanh hai phân. Hôm qua đát, tại mở cửa một sát na kia. Ikiyo không chút do dự nhìn quanh hướng trong phòng, liền gặp được Mai đang tại đối tấm gương chỉnh lý tóc. Mà trên người sau lưng, quần đùi, đặt cơ sở quần cái gì sớm đã mặc, Ikiyo chỉ có thể tiếc hận nội tâm thở dài, xem ra Mai tại lúc nói chuyện liền đã mặc quần áo xong. Sớm biết dạng này liền nhanh một chút, có lẽ còn có thể nhìn thấy trò hay, càng thậm chí hơn. Có thể nhờ vào đó. Hắc hắc hắc. Không. A, may khi nhìn đến Ikiyo thời điểm, kêu sợ hãi một cái, lập tức lẻn đến trên giường, còn cần chăn mền đem mình triệt để che lại. Ikiyo đến không có ngăn cản may, mà là hiếu kỳ nhíu nhíu mày nói, may, ngươi hôm nay thế nào? Làm sao cũng không nhìn tới tranh tài, còn tại khổ sở sao? Ngô, ngươi ra ngoài a, ta còn không thu nhặt tốt. Trong chăn truyền đến may cái kia thẹn thùng thanh âm. Ikiyo nghe nói càng là hiếu kỳ mấy phần. Trực tiếp đi đến bên giường. Một phát bắt được góc chăn. Dùng sức ném đi. A, may quỳ ngồi ở trên giường thời điểm bị Ikiyo cưỡng ép vén chăn lên. Lập tức kêu sợ hãi một câu. Liền vội cúi đầu lấy tay quát ở mặt. Ikiyo thấy thế càng là kỳ quái, đưa tay phải ra bắt lấy May một cánh tay, còn một bên nói ra, May, ngươi đến cùng thế nào? Ngươi dạng này cái gì cũng không nói, để cho ta rất lo lắng à? Ta không có gì, ngộ, thật không có gì, May quát lấy mặt mình, chết chết không buông tay, nhưng thanh âm như cũ truyền tới, Ikiyo khẽ nhíu mày. Càng như vậy nói, lòng hiếu kỳ của mình càng nặng a. Tới mà đến lo lắng cũng là. May, nếu như đổi lại bình thường, ngươi không muốn nói, ta cũng liền không ép buộc ngươi. Thế nhưng là ngươi dạng này thật rất để cho người ta lo lắng. Cho nên, đừng trách ta. Nói xong, Ikiyo một cái dùng sức liền cưỡng ép đem May tay kéo xuống. lại nhanh chóng lần nữa dùng cái tay kia nắm vuốt may cái cằm nâng lên. Đồng thời cũng nhìn thấy may mặt. Nghe, Ikkyo quỷ dị mắt nhìn may. Cứ như vậy, cũng bởi vì dạng này mà cắm mặt mình. Ngô, mới nói đừng nhìn a, khó coi chết đi được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.